Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Phần 135. Nàng ngửi ngửi, thôi tình, nàng quay đầu hỏi Lục Y Y. Ngươi muốn cho ta ăn cái này. Này dược đối với ngươi vậy là đủ rồi. Nhưng đối ta không có tác dụng, nhân loại này dược. Đối với hiện tại nàng tới nói căn bản vô dụng. Không có tác dụng, liền rót đến có tác dụng mới thôi. Lục Y Y móc ra một cái camera. Điều hảo màn ảnh đối với nàng. Uy hiếp nói, ngươi yên tâm, sẽ không đùa chết ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng hy vọng đi tìm Lục Niên cáo trạng. Ta sẽ đem ngươi loạn giao quá trình chụp rành mạch. Ngươi nếu là dám nói cho người khác, này video liền sẽ xuất hiện ở trên mạng. Làm toàn thế giới người đều miễn phí nhìn xem ngươi bị đùa bỡn bộ dáng. Lục Y Y đôi mắt đỏ đậm. Mãn nhãn đều là sắp đạt thành tâm nguyện vui sướng. Này chỉ nàng nhất thống hận miêu. Rốt cuộc có thể bị nàng thân thủ thu thập rớt. Lục Niên lúc trước như vậy bảo bối miêu. Hiện tại còn không phải rơi xuống nàng trong tay. Tùy ý nàng đắn đo. Sơ Bạch thu hồi trên mặt cười. Ở bọn đại hán tới gần nháy mắt. Trực tiếp dùng linh lực đưa bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Nàng còn khống chế hạ lực đạo. Không đem này vài người giết chết. Lưu trữ một hồi còn hữu dụng. Kia mấy cái đại hán đều là người thường. Khi nào gặp qua loại này quỷ dị sự. Bọn họ rõ ràng còn không có đụng tới nữ nhân kia. Đã bị đánh bay đi ra ngoài. Này quả thực như là có cái gì nhìn không thấy đồ vật ở. Có quỷ a. Trong đó một cái hán tử sắc mặt trắng bệch, bất chấp rơi đau nhức bối, tay chân cùng sử dụng bò dậy, muốn ra bên ngoài chạy, mặt khác mấy cái con nằm trên mặt đất rầm rì hán tử nhóm cũng bị này một giọng nói kêu đến sắc mặt. Biến đổi, run run một chút, lạnh lùng nói lung tung cái gì, trên đời này nơi nào có quỷ, cái kia trước hết bò dậy hán tử đã chạy đến cạnh cửa. Hoang phế hồi lâu cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng. Rõ ràng không ai động, lại ở hắn trước mắt khép lại, đóng lại hắn muốn từ cửa chạy trốn lộ. Hắn tử kia thần sắc càng hoảng sợ, run rẩy tay đi kéo môn, rõ ràng không có khóa, phạt nhìn đều bị trùng chú lọt gió cửa gỗ không chút sứt mẻ. Tùy ý hắn xử bao lớn kính, đều kéo không ra. Một màn này làm sở hữu thấy hán tử nhóm thần sắc đều thay đổi. Trong đó một người run run rẩy rẩy bài trừ thanh âm. Ta nghe nói cái này nông gia nhạc phát sinh quá giết người án. Có cái bệnh tâm thần ở chỗ này chém giết mười mấy người. Này nông gia nhạc mới hoang phế câm miệng. Đừng chính mình dọa chính mình. Chính là, này trên mặt đất này đó màu đen vết bẩn chẳng lẽ là huyết. Cửa gỗ bị đóng lại, vứt đi nông gia nhạc phòng trong chỉ có từ cửa sổ lộ ra ánh sáng. Cái này làm cho trong nhà có chút tối tăm. Tại đây loại quỷ dị tinh cảnh hạ, càng có vẻ khủng bố. Ngươi, bất đồng với bọn đại hán hoảng sợ, Lục Y Y tốt xấu cũng là Lục gia người. Liền tính nàng chỉ là cái người thường, đối đặc thù vòng luẩn quẩn hiểu biết cũng so với kia chút hán tử nhóm muốn nhiều. Nàng trừng mắt Sơ Bạch, trong lúc nhất thời nói không ra lời, đánh bay những cái đó đại hán, cách không đóng lại cửa gỗ, hiển nhiên đều là này chỉ miêu là money sao có thể. Lục quân không phải nói này chỉ miêu chỉ là cái bình thường á loại nhân loại, chỉ là sẽ một chút luyện đan chi thuật, sao có thể làm được linh lực ngoại phóng, là Lục quân không điều tra rõ ràng, vẫn là Lục quân lừa nàng. Thấy Sơ Bạch hướng phía chính mình đi tới, Lục Y Y không tự chủ được lui lại mấy bước, ngươi rốt cuộc là người nào? Linh lực ngoại phóng, ít nhất cũng là nàng ca lục mạc trình độ, một cái miêu khoa á loại nhân loại có thể làm được. Vui đùa cái gì vậy? Sơ Bạch cúi người nhặt lên bọn đại hán phía trước cầm dược. Nho nhỏ một lọ, màu hồng phấn nước thuốc trang ở tinh xảo bình thủy tinh. Như là đồ uống giống nhau, mới một lọ a, nàng thao tác linh lực ở những cái đó đại hán trên người phiên. Quả nhiên lại nhảy ra tam bình, nàng trực tiếp đem tam bình dược cấp những cái đó đại hán rót hết. Sau đó xách theo cuối cùng một lọ hồng nhạt nước thuốc. Sơ Bạch đi đến Lục Y Y trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Y Y lưng dựa ở trên tường, cũng bất chấp phứt đi vách tường làm dơ nàng váy, bắt lấy cổ áo chất vấn. Nàng ẩn ẩn có thể đoán được Sơ Bạch muốn làm cái gì. Nhất quán kiêu căng tùy hứng nàng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Nàng lạnh lùng nói, ta là Lục gia người, là Lục Mạc muội muội. Ngươi nếu là dám như vậy đối ta, ta ca cùng Lục gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ Bạch làm lơ nàng hư trương thanh thế, trực tiếp nhéo nàng cằm, nhẹ nhàng một dùng sức, khiến cho nàng miệng vô pháp khép lại. Sau đó đem kia cuối cùng một lọ dược cho nàng rót đi vào. Lục Y Y liều mạng giãy giụa, lại trốn không thoát, nàng trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nước thuốc rót nhập khẩu chung lạnh lẽo cảm, làm nàng sặc hạ, một chỉnh bình dược xuống bụng, chờ Sơ Bạch buông ra nàng. Nàng bất chấp mặt khác, thủ sẵn yết hầu thúc dục phun, không ngừng nôn khan, muốn đem dược nhổ ra. Lục Y Y đáy lòng rõ ràng chính mình bị rót hạ chính là cái gì. Đó là nàng chuyên môn cấp Sơ Bạch chọn, dược tính nhất mãnh liệt đồ vật, tuy rằng sẽ không đến chết, nhưng nếu bất hòa nam nhân giao hợp, liền vô pháp thoát khỏi loại này cơ khát dày vò. Cái loại này dày vò đủ để cho tính lãnh đạm nữ nhân biến thành động dục mẫu miêu. Điên cuồng trong đầu chỉ có giao hợp này một ý niệm mà ni nàng cấp Sơ Bạch chuẩn bị mấy cái đại hán. Lại không nghĩ rằng này đó cuối cùng bị dùng ở trên người mình. Khóe mắt dư quang ngắm thấy những cái đó đồng dạng bị rót dược đại hán đã bắt đầu phát ra thô nặng. Thở dốc, Lục Y Y luống cuống. Nàng muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng những cái đó bọn đại hán đổ ở cửa. Quay người muốn từ rách nát cửa sổ nhảy ra đi. Lại bị Sơ Bạch một chân đạp trở về. Sơ Bạch đơn chân dẫm lên Lục Y Y. Thưởng thức trong tay camera, Miêu Đồng bình tĩnh nhìn nàng, liền phảng phất đang xem vừa ra trò khôi hài, xem một cái buồn cười vai hề. Ngươi yên tâm, ta đối chụp ngươi bị đùa bỡn hình ảnh không có hứng thú. Cũng sẽ không uy hiếp ngươi không chuẩn đi cáo trạng, vô luận là Lục Mạc vẫn là Lục gia, chỉ cần bọn họ dám đến, ta chờ, ngươi. Lục Y Y khí giận, trong mắt càng có rất nhiều nôn nóng hoảng sợ. Nàng đã có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn ẩn tê dại cảm. Như là có tiểu sâu ở cào giống nhau. Cái loại này sao sao chậm rãi leo lên. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, hù bại cửa gỗ bị đá văng ra. Rách nát tấm ván gỗ bất kham gánh nặng. Ầm ầm sập, lộ ra ngoài cửa đứng Lục Niên. Sao chương 94 Lục Y Y nhìn đến tới là Lục Niên. Trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hy vọng. Bất chấp mặt khác hô lớn, niên ca cứu ta, nữ nhân này muốn hại ta, nàng cho ta rót dược. Nàng cùng Lục Niên tốt xấu đều là Lục gia người, nàng vẫn là Lục Niên đường muội. Liền tính Lục Niên cảm thấy nàng có sai, nhưng hiện tại trước mắt một màn này, mặc cho ai tới xem đều biết là Sơ Bạch ở khi dễ nàng. Lục Niên tổng sẽ không ở cái này thời điểm cũng mặc kệ nàng. Môn nội, Sơ Bạch liền sắc mặt cũng chưa biến, như cũ đơn chân dẫm lên Lục Y Y, như là dẫm vương bát giống nhau, tùy ý nàng giãy giụa phịch, lại trốn không thoát chính mình khống chế. Ngươi như thế nào tìm được này? Sơ Bạch hỏi, nàng tưởng ma tu chảo nàng, ôm ăn bữa tiệc lớn tâm tình tới, dọc theo đường đi nhưng không lưu lại cái gì dấu hiệu chỉ dẫn. Còn chuyên môn che chắn Lục Niên đưa cho nàng cụ bị truy tung công năng vòng tròn cùng nhẫn. Như vậy đều có thể bị Lục Niên tìm được. Hắn là cẩu sao? Lục Niên ăn mặc một bộ chính trang. Xem ra phía trước hẳn là ở tham dự chính thức trường hợp. Cắt may hoàn mỹ tây trang. Xông ra hắn chân dài. Hơn nữa có chút phản quang. Làm hắn thân ảnh thoạt nhìn phá lệ cao lớn. Lục Niên không phải một người tới. Phía sau còn đi theo Lục Mạc Trương, còn có mấy cái hắc y thuộc hạ, nghe được Sơ Bạch vấn đề, hắn không có trước tiên trả lời nàng, mà là bình tĩnh nhìn phòng trong một mảnh hỗn loạn, sau đó trực tiếp đi đến, hắn thẳng tắp đi đến Sơ Bạch trước mặt, cúi đầu xem nàng, niên ca cứu ta, Lục Y Y còn ở kêu, thanh âm chói tai bén nhọn, nàng hai chân đã bắt đầu không tự giác cọ sát lên. Đây là dược hiệu có tác dụng biểu hiện, sơ bạch trừ mi, dưới chân dùng điểm kính, thành công làm Lục Y Y câm miệng. Lục Y Y sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Niên, không tiếng động hướng hắn cầu cứu. Lục Niên liếc Lục Y Y liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng hỏi sơ bạch, không có việc gì đi. Lục Y Y không thể tin tưởng trợn tròn mắt, một hơi không đi lên, thiếu chút nữa bối qua đi. Trước mắt bộ dáng này, mặc cho ai tới xem đều biết là nàng bị sơ bạch khi dễ. Thế nhưng còn hỏi sơ bạch không có việc gì đi. Lục Niên đôi mắt là dùng để thở dốc sao? Nàng quả nhiên liền không nên trông cậy vào người nam nhân này sẽ nhớ thân tình. Sơ bạch chớp chớp mắt, mềm mềm mại mại cáo trạng. Nàng dùng dây thừng bó ta, dùng miếng vải đen mông ta đôi mắt, còn tưởng đá ta. Nàng nói trên mặt đất những cái đó nam nhân là chuyên môn cho ta tìm. Rót dược tính toán làm ta đương điện ảnh nữ chính. Sau đó phóng tới trên mạng nhậm người quan khán, Lục Y Y bị sơ bạch lời này tức giận đến cả người. Phát run, nàng là có này đó tính toán. Nhưng không phải còn không có thành công đã bị vả mặt sao? Trợn mắt nói dối. Người lương tâm đâu? Trên mặt đất bọn đại hán dược hiệu đã phát tác. Một đám thở dốc thô nặng, động tác dâm loạn, quần áo bất chỉnh mắt thấy liền phải phát sinh khó coi hình ảnh. Lục Niên lãnh đạm huy xuống tay, đi theo hắn tới hắc y cấp dưới lập tức tiến lên. Trực tiếp đem này đó đại hán gõ vựng kéo đi ra ngoài. Miễn cho bẩn mắt, chờ thanh tràng, hắn mới ôn nhu nắm sơ bạch, nhẹ giọng nói, đừng dẫm dơ đồ vật, nàng không xứng, nga, sơ bạch ngoan ngoãn thu hồi chân. Lục Niên, Lục Y Y thét chói tai ra tiếng, sắc mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, nàng miễn cưỡng còn có lý trí hô, Lục Niên, ta mới là Lục gia người, cùng ngươi huyết mạch tương liên thân nhân, ngươi là tính toán trí ta với không màng sao? Lục Niên ánh mắt lạnh băng liếc nhìn nàng một cái, ta Lục gia không có ngươi loại này ngu xuẩn, Lục Y Y khí điên rồi. Trong nháy mắt này thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Ở cảm xúc kích thích hạ, nàng cũng không biết từ đâu ra kính. Thế nhưng từ trên mặt đất bò lên, điên rồi giống nhau nhào hướng Lục Niên. Đúng lúc này, một bóng người vọt tiến vào, đột nhiên ngăn lại nàng. Tỷ tỷ, đừng như vậy, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi hảo hảo cùng Niên ca nhận sai. Niên ca sẽ không phạt ngươi, Lục Y Y tập trung nhìn vào. Ngăn lại nàng người thế nhưng là Lục Quân. Nàng trong lòng một hòa, nhéo Lục Quân đầu tóc cào giống. Ngươi còn dám xuất hiện, ngươi tiện nhân này phản bội ta. Sơ bạch sở bày ra tới thực lực cùng Lục Quân nói cho nàng hoàn toàn không hợp. Hơn nữa Lục Niên đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là Lục Quân tiện nhân này hãm hại nàng. Phản bội nàng, muốn nương nàng ở Lục Niên trước mặt lấy lòng, đáp thượng Lục Niên, Lục Quân đầu tóc bị nàng kéo lấy, cả người lập tức liền khóc, nàng khụt khịt khẩn cầu, phạt nhìn vô tội lại đáng thương, tỷ tỷ, ngươi một hai phải tìm sơ tiểu thư phiền toái, ta ngăn không được ngươi, lại cũng không thể làm ngươi sấm lớn hơn nữa họa, cũng là không có biện pháp mới, Lục Y Y đôi mắt đỏ đậm. Phảng phất là lần đầu tiên nhận rõ Lục Quân người này. Cái này vẫn luôn tránh ở nàng phía sau. Vâng vâng dạ dạ muội muội, cái này vẫn luôn lấy nàng cầm đầu, luôn là biểu hiện ra thuận theo cùng khiếp nhược muội muội. Hiện tại cái này muội muội trong mắt là tràn đầy tính kế cùng vui sướng. Bất quá là cái ti tiện dưỡng nữ, cũng dám lợi dụng chính mình. Lục Y Y bắt lấy Lục Quân tư đánh lên tới. Nàng tưởng xé nát Lục Quân ngụy trang, nhưng lại bởi vì dược tính mà cả người nhũn ra, chém ra đi nắm tay dừng ở Lục Quân trên người. Không đau không ngứa, bất quá trong chốc lát Lục Y Y liền rốt cuộc khống chế không được Lục Quân. Ngã trên mặt đất quay cuồng thở dốc, Lục Quân run rẩy đứng lên, nàng tóc bị Lục Y Y xả loạn, trên quần áo cũng lây dính cho bụi, trong mắt rưng rưng, nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Lục Niên. Sơ bạch nhướng mày, nhớ tới cái này Lục Quân còn đối Lục Niên thông báo quá. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, như cũ còn ở nhớ thương Lục Niên. Sơ bạch chọc chọc Lục Niên, ý bảo hắn khom lưng. Lục Niên không rõ nguyên do, hơi hơi cúi người, Sơ Bạch lót chân, ôm cổ hắn, ở hắn trên môi mổ một chút, một xúc tức ly, lại là trói lọi ở tuyên cáo chủ quyền. Lục Niên hơi giật mình, ở nàng muốn thối lui khi, ôm lấy nàng eo, cúi đầu gia tăng nụ hôn này. Bọn họ phía sau, Lục Mặc Trương cùng kia mấy cái hắc y cấp dưới toàn bộ mặt vô biểu tình nhìn. Đối với Lục Niên chưa bao giờ sẽ ngượng ngùng điểm này. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới Sơ Bạch cũng to gan như vậy. Nhìn bộ dáng này, phỏng chừng nếu không phải Lục Niên còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Bọn họ có lẽ đã sớm phóng đi lãnh chứng. Lục Quân trong mắt rưng rưng nhìn, nhỏ giọng nức nở khóc lên, một bộ tan nát cõi lòng bộ dáng. Đáng tiếc không ai để ý tới nàng. Hết chương.